Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, vô xảo bất thành thư. Minh chủ bạo phát phần 2, Âu Vương lộ lộ thần thần bí bí, cuối cùng vẫn không nói ra đáp án. Cô Tiểu Tuyết rõ ràng Âu Dương lộ lộ tính cách, nàng nếu không muốn nói, dù cho chính mình như thế nào đi nữa truy vấn. Sợ rằng Âu Dương lộ lộ hiện tại cũng sẽ không nói cho nàng biết. Vì vậy, nàng chỉ có thể đem phần kia mê hoặc để ở trong lòng. Buổi tối ăn cơm chưa? Cô Tiểu Tuyết tâm tình không sai, cho nên nhìn Âu Dương lộ lộ hỏi. Âu Dương lộ lộ cười đùa nói. Không, chỉ lo xem liên quan tới đường tu tân văn đây. Tuổi già cô đơn bản. Có phải hay không muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn? Cô Tiểu Tuyết cười nói. Đi theo ta, ta khiến người ta làm một cái món ăn đặc sắc. Hai ngày sau, một trận hình giọt nước 10 phần tư nhân máy bay hành khách. Từ Kinh Môn đảo sân bay cất cánh. Ở Ma Đô sân bay rớt xuống. Vóc người cân xứng. Hoàn mỹ Âu Dương lộ lộ. Người mặc trang phục đổi màu. Mang mũ lưỡi chai. Tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt còn mang một bộ kính mát màu đen. Cả người, nhìn qua làm cho một loại xinh đẹp cắt cuồng dã cảm giác. Phía sau nàng, ngoại trừ bốn gã thần tình lãnh khốc bảo tiêu bên ngoài. Còn có 5-6 vị nàng rất tín nhiệm thủ hạ. Ở vô số người nhìn soi mói, một đám người ly khai cửa ra phi trường. Lão bản. Một vị dáng dấp hẹn chừng 30 tuổi, giữ lại tóc ngắn, nhìn qua tinh thần phấn chấn nữ tử, đang ở bên ngoài đợi, chứng kiến Âu Dương lộ lộ một nhóm về sau, lập tức chào đón, Âu Dương lộ lộ gật đầu, một bên hướng phía đi ra bên ngoài, vừa nói, mà đồ bên này an bài thế nào, chỗ kia xa hoa hội sở tư liệu, đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Đều không khác mấy, sẽ chờ lão bản ngài qua đây, đi cùng đối phương đàm phán. Cô gái tóc ngắn gọi đẹp đẽ, trong công tác mặt phi thường có năng lực một người, cũng có chút chịu Âu Dương lộ lộ coi trọng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đẹp đẽ cực kỳ gan lớn, thậm chí từng tại Kinh Môn đảo Thiên Đường câu lạc bộ chiếc kia trên du thuyền. Bang Âu Dương lộ lộ xử lý sòng bạc đã nhiều năm. Bằng vào đặc thù thủ đoạn, bang Âu Dương lộ lộ buôn bán lời rất nhiều tiền. Âu Dương lộ lộ gật đầu nói ra. Ta biết rồi, trước chậm một chút, ở chúng ta điều tra đối phương thời điểm. Đối phương vậy cũng ở phái người điều tra chúng ta, để cho bọn họ tra. Hy vọng bọn họ có thể đem ta điều tra cái lộn chồng vó lên trời. Bằng không theo chân bọn họ đàm phán, sẽ không cực kỳ thuận lợi. Ừ, đẹp đẽ gật đầu, bãi đỗ xe, 6 chiếc Audi xe có rèm che xếp thành một hàng. Theo mọi người đến, 6 gã người điều khiển dồn dập mở cửa xe, vẻ mặt kính quý nhìn Âu Dương lộ lộ. Cho ta chìa khóa, Âu Dương lộ lộ đi tới trước mặt nhất vị kia người điều khiển trước mặt. Tự tay nói rằng, tên kia người điều khiển sững sờ. Mặc dù đáy mắt mang theo vài phần khó hiểu, vẫn là chỉ bên trong xe thao túng đài nói ra. Lão bản, ở trong xe, Âu Dương lộ lộ gật đầu, ngồi vào chỗ tài xế ngồi về sau, tự tay đóng cửa xe lại. Tại chỗ có người khác biệt vẻ mặt, nàng chậm rãi đánh xuống chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe. Nói ra, các ngươi đi trước nơi ở dàn xếp. Ta hôm nay sẽ không đi trở về. Có điểm việc cần phải đi xử lý. Chiều nay, họp, được. Những người khác dồn dập gật đầu tinh lam khu biệt thự. Tây Bắc sườn tường rào góc. Một cái giam không khí góc chết vị trí. Đoạn Ninh tự tay nhanh nhẹn từ bên ngoài leo tường mà vào. Trên người hắn treo tiểu hình camera. Rón ra rón rén quan sát hoàn cảnh chung quanh về sau. Thật nhanh mở ra một tấm bản đồ, yên lặng quan sát, hắn là một gã ký giả, một gã quốc nội tiếng xấu lan xa đại hình phòng làm việc ký hợp đồng ký giả. càng là năm gần đây thường thường yêu sách làng giải trí các loại trọng đại tân văn một người trong đó, hắn trách nhiệm, hắn kiếm lời lớn, bởi vì hắn thành tích tốt, hàng năm chỉ là tiền thưởng thưởng cho, đều có chừng trên 1 triệu, hơn nữa hắn tiền lương đãi ngộ, hàng năm mấy triệu thu nhập, tuyệt đối thuộc về cực kỳ tuyệt vời đãi ngộ, cũng chính là như vậy. Có thể dùng hắn nhiệt tình 10 phần, trước mấy tháng thậm chí tự trả tiền báo danh một cái bồi huấn ban. Huấn luyện thân thể, theo dõi điều tra huấn luyện, các loại thông thường quan sát. Nói chung, hắn hiện tại tự tin năng lực của mình, so với mấy tháng trước lợi hại hơn rất nhiều. Căn cứ trong tài liệu biểu hiện, Đường Tu ở biệt thự ở lầu số 9. Mà mình muốn len lén lặn xuống cửu hào biệt thự lầu phụ cận, sợ rằng không quá dễ dàng. Bất quá, có thể tuyển trạch cái khác biệt thự lầu, tìm được một nhà không người, leo đến trên lầu cắm điểm, nhất định có thể quay chụp đến cửu hào biệt thự bên trong lầu tình huống. Đoạn Ninh tự tin cười, lập tức ẩn nấp thân thể, rất nhanh hướng phía một bên chạy đi. Lại nói tiếp, Tinh Lam khu biệt thự bảo an hệ thống làm khá vô cùng. Chỉ tiếc, Hồ cũng có lúc ngủ gật thời điểm. Đại ban ngày, lại là buổi trưa gần lúc ăn cơm. Cho nên Đoạn Ninh chạy tới số 11 biệt thự lầu phụ cận. Dĩ nhiên không có bị an ninh của nơi này phát hiện. Tránh né ở dưới bóng cây. Trải qua quan sát của hắn, phát hiện số 11 biệt thự lầu không có ai. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi qua biệt thự lầu khúc quanh tường vây lật đi vào. Sau đó leo lên biệt thự lầu mái nhà. Lập tức, hắn lấy ra camera, điều chỉnh tốt tiêu cự, bắt đầu nhắm ngay ngoài mấy chục thước cửu hào biệt thự lầu. Tục ngữ nói, vô xảo bất thành thư. Đoạn Ninh mình cũng không có phát hiện, đang ở hắn mới vừa leo lên số 11 biệt thự lầu chót thời điểm. Cách đó không xa một chiếc hắc sắc Audi xe có rèm che. Chậm rãi hành xử hướng cửu hào biệt thự lầu phương hướng. Mở ra xe ưu dương lộ lộ. Trong lúc vô tình chứng kiến Đoạn Ninh lộ ra nửa người. Cùng với trong tay hắn camera, tình huống gì? Âu Dương lộ lộ nhướng mày. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là số 11 biệt thự lầu chủ nhân ở mái nhà. Nhưng là nghĩ lại, nàng mắc đi cầu biết đến trong này có chuyện, Đường Tu hiện tại nhưng là vinh quang tột đỉnh đại minh tinh. Chẳng lẽ là bị paparazzi theo dõi? Nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng toát ra một nụ cười. Theo nàng cải biến hành xử phương hướng, đem xe đứng ở số 11 biệt thự sau lầu mặt lối đi nhỏ bên cạnh về sau. Nhìn hai gã bảo an đi tới. Biến mất ở cách đó không xa góc, nàng thật nhanh đẩy cửa xe ra, sau đó quan sát một cái, phát hiện chu vi không ai, lúc này mới tay chân lanh lẹ leo tường mà vào, học Đoạn Ninh thủ đoạn, theo ống nước leo lên đến mái nhà. Động tác của nàng rất nhẹ, ở lên lầu chót thời khắc, thậm chí đều không bị Đoạn Ninh phát hiện, đừng nhúc nhích, một cây tiểu đao sắc bén đứng vững Đoạn Ninh sau lưng, theo một cỗ mang theo nhàn nhạt làn gió thơm, tiến vào Đoạn Ninh trong lỗ mũi, nhất thời thân thể của hắn cứng đờ, đáy lòng nảy sinh ra thấy lạnh cả người. Ngươi là ai? Âu Dương lộ lộ cười lạnh nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi là ai? Đoạn Ninh chậm rãi nâng hai tay lên, xoay người chứng kiến Âu Dương lộ lộ thời khắc. Thần sắc của hắn hơi ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra kinh diễm thần sắc. Hắn đã gặp mỹ nữ không ít, nhưng có thể cùng trước mắt vị này xinh đẹp làm người ta kinh tâm động phách nữ hài tương đề tình luận, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là Âu Dương lộ lộ bề ngoài, khiến cho Đoạn Ninh treo lên tâm buông hơn phân nửa. Cười nói, tiểu thư, ngươi rất đẹp. Là ta gặp qua xinh đẹp nhất mỹ nữ. Bất quá, cái này đại ban ngày, ngươi chạy đến nhà ta tới làm cái gì? Nhà ngươi? Âu Ương Lộ Lộ khóe miệng hiện ra một nụ cười, đi qua bắc lên camera. Nàng cũng biết chuyện này không đơn giản, cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng Đoạn Ninh. Tỉ mỉ quan sát Đoạn Ninh vài lần, cười lạnh nói, nếu như nơi này là nhà ngươi, cái này toàn bộ khu biệt thự đều là của ta địa bàn. Ít vói nhảm, nói cho ta biết ngươi tên là gì? Chó này từ công tác làm đã bao lâu? Đoạn Ninh cười khổ nói, oan uổng a, nhà này biệt thự thực sự là nhà của ta. Bất động sản chứng đang ở lầu 2 trong thư phòng. Nếu không ngươi theo ta xuống phía dưới, ta bắt bất động sản chứng cho ngươi xem một chút. Đúng, ta gọi Đoạn Ninh, là một người làm ăn, thường nghiệp yêu thích là chụp ảnh. Âu Dương Lộ Lộ cười khẩy nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi coi như ta là phi pháp xông vào tư nhân nơi ở được rồi. Đoạn Ninh nói ra, mỹ nữ, phi pháp xông vào người khác tư nhân nơi ở, sẽ bị tạm giam. Bất quá, xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, chỉ cần theo ta xuống phía dưới uống vài chén, chuyện này ta sẽ không truy cứu, được a? Âu Dương Lộ Lộ bay lên một cước, hung hăng quất vào Đoạn Ninh trên mặt. Nàng mặc dù là một nữ hài tử, cùng những cao thủ không có biện pháp đánh đồng, nhưng đối phó với người thường, nàng một người còn là có thể đánh nhiều cái. Theo nàng cái này bén nhọn một cước quất vào Đoạn Ninh trên mặt, trực tiếp đem hắn đập nằm xuống. Hỗn đàn, Đoạn Bình Tâm cuối cùng mắng to một tiếng, đầu óc choáng váng đứng lên, cặp mắt kia nhìn Âu Dương Lộ Lộ không còn là kinh diễm, mà là tràn đầy phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới như thế cái xinh đẹp như hoa tiểu mỹ nữ, dĩ nhiên đột nhiên động thủ với hắn, thậm chí hạ thủ còn ác như vậy. Âu Dương Lộ Lộ ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, đừng nói nhảm, lấy ra ngươi thẻ phóng viên, bằng không ta không ngại lập tức gọi khu biệt thự bảo an đội điện thoại. Ta nghĩ ngươi nên biết rõ một như chó tử lẻn vào biệt thự chụp lén hộ gia đình riêng tư hậu quả chứ. Những an ninh kia có lẽ sẽ bởi vì ngươi coi rẻ nghề nghiệp của bọn hắn, để cho bọn họ có trọng đại sai lầm, biết thẹn quá thành giận đem ngươi cho đánh chết, hoặc là cho đánh cho tàn phế. Đoạn Bình Tâm cuối cùng phát lạnh, hắn tham gia phần này chức nghiệp hoàn toàn chính xác tràn đầy tính nguy hiểm. Hắn đã từng có vị chung sống sấp xỉ 2 năm đồng sự, cũng là bởi vì xông vào một cái tân văn tiêu điểm trong nhà, đồng thời bị người ta bắt lại về sau hung hăng đánh cho một trận, kết quả bởi vì đối phương bảo tiêu hạ thủ quá nặng, cho đánh thành người sống đời sống thực vật. Nhất thời hắn ác ý từ sinh lòng, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Lộ Lộ, đầu ngón chân mạnh mẽ dẫm mặt đất hướng phía Âu Dương Lộ Lộ đánh tới. Hắn cần đem Âu Dương Lộ Lộ chế phục, chỉ cần đem nàng chế phục, chẳng những có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, còn có thể thưởng thức đưa tới cửa mỹ sắc. Hắn tự nhận chơi qua mỹ nữ không ít, nhưng cùng trước mắt vị này lại căn bản là không có cách so với. Hắn cho rằng coi như cường bạo Âu Dương Lộ Lộ, chỉ cần hắn tiến hành một phen uy bức lợi dụ, hơn nữa hắn tìm chỗ trốn bên trên một trận, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Bang bang, Âu Dương Lộ Lộ sắc mặt phát lạnh, cước bộ lui về phía sau thời khắc, tránh thoát khỏi Đoạn Ninh nhào tới thân ảnh, đồng thời đang nhanh chóng xoay người thời khắc, một cước hung hăng quất vào phía sau lưng của hắn bên trên. Sau đó nàng ở Đoạn Ninh thân thể không yên thời khắc, tự tay bắt hắn lại bả vai, béo mập quả đấm nhỏ đập trúng Đoạn Ninh gò má. Nam nữ đã đấu, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cái này phân biệt cũng không phải là nam mạnh mẽ nữ yếu, mà là nữ cường nam nhược. Đoạn Ninh dù cho trải qua mấy tháng huấn luyện, như trước còn lâu mới là đối thủ của Âu Dương Lộ Lộ. Bị hành hung cực kỳ thảm, nhưng mà nhất lệnh Đoạn Ninh biệt khuất là bị hành hung chung, hắn cũng chỉ có thể dường như con tôm vậy co rúm ở trên mặt đất. hai tay ôm đầu không ngừng co quắp, cũng không dám kêu thảm thiết, rất sợ đưa tới bảo an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.